Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 4528, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 4528. Người nhà họ Nông cũng lao đến ngay khi Lâm Chính vừa dứt lời. Ánh mắt người nhà họ Nông đều tập trung vào Nông Tây, nhưng Lâm Chính còn chưa nói hết lời. Thật ra tôi đã biết bệnh tình của ông cụ Nông từ lâu rồi, viên thuốc vừa rồi không phải là viên thuốc duy nhất chữa trị bệnh cho ông cụ Nông, vẫn còn có một viên khác nữa. Lâm Chính lạnh nhạt nói. Những lời này đã khơi dậy cảm xúc của người nhà họ Nông. Nông Tân vội bước đến trước nói. Thần như Lâm đó, anh mau đưa viên thuốc đó cho tôi, cứu bố tôi đi. Đưa rồi, tôi đã đưa trước đó rồi. Lâm Chính nhìn hắn nói. Hai viên thuốc của tôi đã đưa cho Tiểu Lưu cả rồi. Nhưng nghe Tiểu Lưu nói, chúng đều đã bị người trong nhà các người vứt đi. Cái gì? Ai ném? Giọng Nông Tân cao lên đến quãng tám. Mặt đầy sự phẫn nộ như thể hắn muốn che đậy lỗi lầm của mình. Thế nhưng Nông Tiểu Mai bên cạnh lại vô cùng rối rắm, vẻ mặt lúc sáng lúc rồi, không biết nói gì mới được. Tiểu Lưu, rốt cuộc là ai đã vứt? Nói tôi biết, thấy mọi người đều không nói, Nông Tân lập tức nhìn sang Tiểu Lưu. Thế nhưng Tiểu Lưu do dự, nhìn sang Nông Tiểu Mai. Nông Tân sửng sốt, lập tức phản ứng lại nhìn chị cả của mình, hắn mấp máy môi cũng không biết nói gì. Thần y Lâm, bây giờ đã không còn hai viên thuốc đó nữa, cậu không thể làm thêm mấy viên nữa sao? Cứu ông cụ Nông, cậu cũng có lợi mà. Người nhà họ Nông bước lên nói, ông cho rằng thuốc của tôi đều là mấy viên thuốc bình thường sao? Luyện chế ra nó tốn rất nhiều thời gian, trước tiên phải tìm được nguyên liệu, trong đó không có cái nào có thể tìm được trong vòng một năm hoặc nửa năm, sau đó còn có 7749 công đoạn, ít nhất phải mất một tháng. Đợi đến khi tôi luyện chế xong viên thứ ba, e là thi thể ông cụ Nông đã thối rữa mất rồi. Lâm Chính hừ một tiếng. Vậy phải làm sao? Ông cụ Nông chết chắc rồi sao? Mọi người run rẩy hỏi. Vốn dĩ là có thể sống. Lâm Chính lắc đầu, sắc mặt Nông Tân và Nông Tiểu Mai tái nhợt, đều run lẩy bẩy. Họ đã tiêu hủy hai viên thuốc cứu mạng Nông Đường Công. Nếu Nông Đường Công có mệnh hệ gì thì họ là tội nhân của nhà họ Nông. Đến lúc đó chắc chắn sẽ đuổi họ ra khỏi nhà, ngoài ra người nhà họ Nông cũng sẽ trừng phạt họ rất nghiêm khắc. Họ sẽ không còn gì, cuộc sống càng thêm thê thảm. Hơn nữa cả đời này đều sẽ sống với sự ám ảnh hại chết bố ruột của mình. Thần y Lâm, bọn tôi biết sai rồi, cầu xin anh, cho dù thế nào cũng xin anh cứu bố tôi. Nông Tân cắn răng, cũng mặc hệ mặt mũi, tôn nghiêm gì đó, chạy đến quỳ xuống đất nói. Lâm Chính không đáp lời. Nông Tân nói với Nông Tiểu Mai còn đứng ngây người bên cạnh. Chị, mau đến đây cúi đầu xin lỗi thần y Lâm đi, mau lên. Cái gì, còn muốn chị dập đầu xin lỗi anh ta à, nằm mơ đi. Anh ta là ai, chị là ai, bảo đường đường cô chủ nhà họ Nông đi xin lỗi một thằng oát con, sau này chị còn mặt mũi nào gặp người khác nữa chứ. Nông Tiểu Mai khó chịu, nghiêm giọng từ chối. Cách chương.